Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Diệp Băng Đường Đệ, chuyện gì cũng từ từ, yên tâm đi phụ thân, chỉ bằng Diệp Kim cái này công phu mèo quáo, muốn thương tổn đến ta, còn chưa đủ tư cách. Diệp Băng quay đầu cười một tiếng, mà lời này nói ra về sau, Diệp Kim rốt cuộc áp chế không nổi tức giận. Chỉ thấy một đạo bàng bạc băng hàn chi khí ẩm vang giáng lâm, làm cho Diệp Băng sau lưng Diệp Bình sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch. Liền bên cạnh những cái kia Diệp gia thiên tài nghe được Diệp Băng hai câu này, cũng cảm thấy tiểu tử này là không phải bị điên, chẳng lẽ song phương cái này cực kỳ to lớn chênh lệch hắn đều không ý thức được sao? Phải biết Diệp Kim thế nhưng là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, 6 tuổi thức tỉnh băng lực hạt giống, mà lại là lục cấp băng lực hạt giống. Ban đầu tu luyện liền có tứ đoạn hàn băng kình, sau đó biểu hiện ra tốc độ tu luyện, cũng là cùng thế hệ vô địch, có lẽ cũng chỉ có Hàn Xương Thành mặt khác hai đại gia tộc siêu cấp thiên tài. Còn có phủ thành chủ vị kia thiếu thành chủ, mới có thể là Diệp Kim đối thủ, chỉ ít tại cái này Diệp gia, hắn căn bản không có địch thủ, mà Diệp Băng đâu? Lại là gia tộc công nhận phế vật, từ 6 tuổi lên, hàng năm đều muốn đăng thức tỉnh đàn bị Diệp gia đám người một lần nhìn cho cười. Hắn phế vật danh tiếng, thậm chí là truyền đến xung quanh thành trì. Mặc dù nói lần này thức tỉnh đàn, Diệp Băng náo động lên không nhỏ động tĩnh, còn một cước đạp bay Diệp Úy, có thể trải qua Diệp Bách xem xét, trên người hắn thế nhưng là không có chút nào băng lực khí tức. Chính là bởi vì những này, giữa sân chúng Diệp gia thiên tài đều không cho rằng lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng đi qua, trở lại Diệp gia Diệp Băng sẽ là Diệp Kim cái này đệ nhất thiên tài đối thủ. Cái này căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh nha. Tại tất cả mọi người bao quát Diệp Bình vợ chồng đều cho rằng Diệp Băng liền một kích đều gánh không được thời điểm. Sau đó bọn hắn liền thấy cái kia công nhận gia tộc phế vật. Khẽ nhất tay một cái, hai cây ngón tay thon dài, đã là kẹp lấy Diệp Kim cổ tay phải. Nguyên bản phải dùng một quyền này đem Diệp Băng trực tiếp cho oanh sát Diệp Kim. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, mặc dù chỉ là hai cây phổ thông tay Phật, lại giống như đúc bằng sắt thép đồng dạng, làm cho hắn vô luận là muốn ép xuống hay là thu tay lại, đều làm không được. Đây là, mà một bên khác, vừa rồi cho rằng Diệp Băng sẽ dưới một kích này bản thân bị trọng thương, đang muốn liều lĩnh xuất thủ tương trợ Diệp Bình, vừa mới bước ra một bước liền ngây ngẩn cả người, bởi vì một màn trước mắt, căn bản cũng không nằm trong dự đoán của hắn a. Ta nói, muốn thương tổn ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một đạo thanh âm băng lãnh từ Diệp Băng trong miệng truyền ra, phảng phất là đốt lên cái nào đó thùng thuốc nổ đồng dạng, làm cho Diệp Kim tại chỗ liền bạo phát, một cỗ để cho người ta hít thở không thông băng lực tuôn trào ra. Hắn băng lực tu vi, thậm chí có ẩn ẩn đột phá đến tứ đoạn đại băng lực dấu hiệu. Xem ra luôn luôn được công nhận là Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Kim. Bởi vì Diệp Băng vừa rồi lạnh giọng, da mặt có chút nhịn không được rồi. Tại cái này trước mặt mọi người, nếu như bị một cái công nhận gia tộc phế vật cho đánh bại, vậy hắn tại cái này Diệp gia tổng bộ, chỉ sợ cũng không ở nổi nữa. Chỉ là Diệp Kim không biết là, lần này trở lại trong tộc Diệp Băng, không chỉ có là băng lực tu vi đã đột phá đến nhất đoạn đại băng lực, cái kia cực kỳ khắc chế băng lực viêm lực tu vi, càng là đạt đến kinh khủng cửu đoạn đại viêm lực. Đừng nhìn vừa rồi Diệp Kim đánh bại Diệp Bình cực kỳ nhẹ nhõm, thế nhưng là làm hắn gặp được Diệp Băng thời điểm, lại như là một cái tao ngộ mãnh hổ chó vườn, căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ, ngu xuẩn mất khôn. Thấy Diệp Kim còn muốn giãy giụa, Diệp Băng trong miệng trầm thấp tiếng quát phát ra, ngay sau đó tay phải ăn bên trong hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Sau đó đám người liền nghe đến một đạo để cho người ta ghê răng thanh âm. Diệp Kim cái kia tay phải bàn tay, đã là mềm nhũn rũ xuống, gãy mất. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, cái kia hai ngón tay thật có to lớn như thế lực lượng. Vì cái gì Diệp Kim tràn đầy băng lực thủ đoạn, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Nhưng là tiếp đó, còn có để bọn hắn càng thêm giật mình sự tình muốn phát sinh. Chỉ gặp bẻ gãy Diệp Kim thủ đoạn Diệp Băng sắc mặt băng lãnh. Khí tức trên thân, lại là tại thời khắc này đột nhiên bộc phát, nhất đoạn đại băng lực. Cái này, cái này, cái này, ta băng nhi, cách gần nhất Diệp Bình là cái thứ nhất cảm ứng được. Thế nhưng là cái kia một mặt gặp quỷ biểu lộ, tựa hồ liền cảm ứng của mình năng lực cũng không tin. Đứt quãng nói rồi mấy cái này chữ, không tin chi tình, lộ rõ trên mặt, trái lại cách đó không xa Bạch Nhu. Lại đầu tiên là sững sờ, sau đó lúm đồng tiền như hoa, vỗ tay nói, ta liền biết, ta băng nhi tuyệt không phải người thường, lần này các ngươi tin tưởng a. Đến mức một bên khác rất nhiều Diệp gia thiên tài, đã sớm rơi mất một chỗ trong mắt, đây là cái kia bị kêu 8 năm gia tộc phế vật sao? Làm sao lúc này mới thời gian mấy tháng không thấy, lúc ấy liền một điểm hàn băng kình đều không có Diệp Băng. Liền sinh sinh đột phá đến nhất đoạn đại băng lực rồi. Đây chính là chỉnh một chút hai cái đại giai đột phá. Thường nhân muốn đạt tới dạng này đột phá, chí ít cũng phải tốn hao 7-8 năm thậm chí là mười mấy năm. Có thể ở trên thân thể Diệp Băng, thời gian này bị sinh sinh rút ngắn gấp mấy chục lần. Nếu như nói dạng này đều là phế vật mà nói, cái kia bị Diệp Băng bẻ gãy thủ đoạn Diệp Kim. Còn có bọn hắn những này phần lớn vẫn còn tiểu băng lực Diệp ra các thiên tài. Thực sự tìm một cái lỗ chui vào, còn mặt mũi nào gặp người? Diệp Kim, ngươi không phải mới vừa nói muốn phế đan điền của ta sao? Hiện tại ta liền để ngươi nếm thử, bị người phế bỏ đan điền, cả đời không thể tu luyện tư vị. Mọi người ở đây lòng sinh khiếp sợ đồng thời. Một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Đem mọi người sợ đến trợn mắt hốc mồm, nhất là người trong cuộc kia Diệp Kim, khuôn mặt đã là dọa đến trắng bệch. Trải qua vừa rồi một kích, Diệp Kim chỗ nào vẫn không rõ chính mình cùng Diệp Băng ở giữa chênh lệch. Có thể sử dụng hai ngón tay liền bẻ gãy tay mình cổ tay ra hỏa. Muốn phế rơi đan điền của mình, chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay a. Đến lúc này, Diệp Kim không kịp suy nghĩ vì cái gì một cái nhất đoạn đại băng lực Diệp Băng sẽ để cho chính mình hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hắn chỉ biết là, nếu như đan điền bị phế, không chỉ có là hắn Diệp gia đệ nhất thiên tài tên tuổi không gánh nổi. Chỉ sợ từ đó về sau, liền muốn giống lúc trước Diệp Băng một dạng, thụ vạn người phỉ nhổ, Diệp Băng đường đệ, có. Chuyện gì cũng từ từ, thủ đoạn bị bẻ gãy, Diệp Kim đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng cái này cùng đan điền bị phế hậu quả so ra. Đơn giản không có chút nào khả năng so sánh, cho nên giờ khắc này hắn nghiễm nhiên là buông xuống chính mình Diệp gia đệ nhất thiên tài tôn. Nghiêm, mở miệng cầu xin tha thứ, Diệp Kim, lúc trước ngươi cùng Diệp Thạch làm hại ta tẩu hỏa nhập ma. Chết oan chết uổng thời điểm. Có thể có bận tâm qua tình huynh đệ. Đối với Diệp Kim cầu xin tha thứ, Diệp Băng biểu lộ không có biến hóa chút nào, ngược lại là nói ra một sự thật, làm cho một bên Diệp Bình cùng Bạch Nhu vợ chồng, trong lòng đều là hung hăng nhảy một cái, cảm thụ được Diệp Băng trong đôi mắt càng ngày càng là sát ý nồng nặc. Diệp Kim sợ đến hồn phi phách tán, hắn chợt phát hiện, khởi tử hồi sinh qua Diệp Băng. Tựa hồ liền tính tình đều trở nên ngang ngược mấy phần. Nhị thúc, cứu ta, convert by Lucario, hết chương.